Chương 2213, lục đạo thần bôi. Trầm Tường hít sâu một hơi, nhảy vào thần bí mà tràn ngập hắc ám chính là cái khe phía dưới, vừa mới xuống dưới, một cổ hàn khí liền xông tới, lại để cho hắn toàn thân run rẩy lên. Thiên phẩm thần dược dược lực cùng AH lực lượng, mới có thể lại để cho ta ngưng 2-3 miếng thần cách. Trầm Tường thừa dịp hiện tại hạ thấp thời gian, vận chuyển tinh di thuật đi luyện hóa, bởi vì không có ăn âm dương cửu nghịch thần đan, cho nên không cách nào ngưng sinh sát thần cách. Chỉ có thể ngưng không gian thần cách hoặc là thiên tượng thần cách, hắn tại ngưng không gian thần cách, nhưng không có nhanh như vậy, bởi vì hắn cũng không thể toàn tâm toàn ý đi ngưng thần cách, cho nên tốc độ phi thường chậm chạp, hạ xuống rồi một lát, Trầm Tường đột nhiên cảm ứng được một cổ nóng bỏng khí tức xông tới, hắn lập tức sử dụng không gian hộ tráo đem mình bảo vệ, hắn lo lắng cái này cửu tinh thần cảnh địa tâm quá mức cường đại, hắn không cách nào thừa nhận, hiện tại mới có thể khẳng định, phía dưới này chính là cửu tinh thần cảnh địa tâm, đến cùng cất giấu bí mật gì. A Hắc ký ức nói Hắc Thạch Thần Tôn là tại đây thủ hộ giả, chẳng lẽ Hắc Thạch Thần Tôn là địa tâm thần thú hay sao? Trầm Tường phỏng đoán lấy, hắn cảm thấy phi thường có khả năng, chỉ có địa tâm thần thú mới đáng sợ như vậy. Trước khi Hoắc Lân cũng nói cho hắn biết, nếu là địa tâm cùng địa tâm dung hợp, hai cái địa tâm đều có địa tâm thần thú, như vậy sẽ bộc phát một cuộc chiến đấu, người thắng có thể đạt được đối phương địa bàn, như nếu như đối phương không có chết đi, liền trở thành nô bộc. Trầm Tường nhớ tới những này, lập tức nghĩ đến trước khi những cái kia người áo đen thực lực đều rất cường hãn, nếu không phải có Nguyệt Nhi sử dụng tinh nguyệt địa ngục tăng thêm hắn cửu tiêu thần kiếm, bọn hắn khó có thể đối phó được. Ta hiểu được, Hắc Thạch Thần Tôn chính là địa tâm thần thú. Trầm Tường xem như lĩnh giáo địa tâm thần thú đáng sợ, đặc biệt là cái kia Hắc Thạch Thần Tôn, vậy mà có thể khống chế cái thế giới này từ sáng đến tối, nhưng lại có được lực lượng rất cường đại. Nếu quả thật cùng ta phỏng đoán đồng dạng, như vậy thần quốc bảo tàng cũng là tồn tại đấy, chỉ có điều bởi vì địa tâm dung hợp, cho nên mới phải biến mất. Mà cửu thần quốc chính cái địa tâm thần thú đều bị Hắc Thạch Thần Tôn đánh bại, cửu thần quốc bảo tàng đều ở đây ở bên trong. Trầm Tường trái tim đột nhiên nhảy lên, Hắc trong trí nhớ cũng đã từng nói qua, Hắc Thạch Thần Tôn có được đại lượng thần dược, đã các loại pháp bảo, đây càng thêm nói rõ, Hắc Thạch Thần Tôn đạt được cửu thần quốc bảo tàng. Khó trách trước khi cái kia người áo đen nhận thức của ta cửu tiêu thần kiếm, xem ra bọn hắn nguyên lai đều là từng cái địa tâm thần thú, chỉ có điều đều bị Hắc Thạch Thần Tôn đánh bại, trở thành Hắc Thạch Thần Tôn nô bộc. Trầm Tường hiện tại càng thêm kích động rồi. Ngọc Lan tỷ, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào rồi? Nhất định phải ngăn chặn cái kia Hắc Thạch Thần Tôn. Ta biết đại khái bí mật của hắn rồi, chờ ta chứng minh là đúng về sau, lại kỹ càng nói cho ngươi biết. Trầm Tường nói ra, hiện tại ta chỉ là suy đoán, nhưng cũng không nắm chắc 10 phần. Càng là đến phía dưới, vẻ này nhiệt khí lại càng là đáng sợ. Trầm Tường xuất ra lục đạo thần kính, đứng ở phía trên về sau phóng thích một cái như thế nào chống cự nhiệt khí trận pháp, hình thành một cái vòng bảo hộ hắn. Lục đạo thần kính bên trong trận pháp còn là phi thường có tác dụng đấy, Trầm Tường hiện tại đã không có cảm giác đến một chút nhiệt khí, hắn xếp bằng ở lục đạo thần kính thượng diện, sau đó bắt đầu ngưng tụ thần cách. Không bao lâu, Trầm Tường liền cảm thấy được chính mình hạ thấp đến một mảnh màu đỏ địa phương, tại đây bốn phía đều là màu đỏ hỏa khí, cùng cửu thiên thế giới địa tâm đồng dạng. Tới rồi sao? Trầm Tường ghé vào trận bàn bên cạnh, nhìn qua phía dưới, sử dụng hắn đạo tâm nhãn, đã có thể trông thấy hỏa tương cũng ở phía dưới cách đó không xa. Phù phù một tiếng, lục đạo thần kính chìm vào hỏa tương phía dưới, tiếp tục lặn xuống lấy. Hắc cũng chưa từng tới cái chỗ này, ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tìm được Hắc Thạch Thần Tôn ở chỗ này bí mật đâu này. Trầm Tường tại lục đạo thần kính thượng diện, có trận pháp bảo hộ, mặc dù chìm vào phi thường nóng bức hỏa tương bên trong cũng không thấy nóng. Ngay tại Trầm Tường nghĩ đến biện pháp thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được lục đạo thần kính rung rẩy lên, hình như là phát hiện cái gì. Lúc trước lục đạo thần kính cùng lục đạo thần đỉnh gặp nhau thời điểm, cũng từng có loại này phản ứng. Chẳng lẽ nơi này có lục đạo thần khí? Trầm Tường trong nội tâm cả kinh, lục đạo thần khí là lục đạo tự nhiên thai nghén đi ra thần binh, có được phi thường cường đại mà thần kỳ lực lượng, hắn hiện tại lục đạo thần kính cùng Tiêu Ngọc Lan lục đạo thần đỉnh đều là lục đạo thần khí. Hắn lập tức rất nghiêm túc đi cảm ứng tại đây khí tức, tại đây đều là tràn ngập nồng đậm hỏa diễm lực lượng địa phương, cho nên muốn cảm ứng được mặt khác năng lượng cũng không dễ dàng, cho nên hắn cần một ít thời gian. Thấy được, Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn trông thấy một cái phương hướng xuất hiện 6 sợi nhàn nhạt khí vụ. Cùng hắn khoảng cách hơi xa, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ trông thấy, có lẽ chính là lục đạo thần khí không thể nghi ngờ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cửu thần quốc bảo núp bên trong có lục đạo thần khí? Nếu là như thế, cái kia Hắc Thạch Thần Tôn không có khả năng phát hiện đấy. Trầm Tường cảm thấy thập phần nghi hoặc, loại này lục đạo thần khí mang theo trên người là tốt nhất. Hắn nhanh hơn lục đạo thần kính tốc độ, hướng cái hướng kia bay qua. Đây là, Trầm Tường đột nhiên đụng vào một cái kết giới, nhưng lại bị kết giới phóng xuất ra lực lượng bắn ngược ra. Kết giới kia là trong suốt đấy, hỏa tương không cách nào đi vào, hắn tại kết giới bên ngoài có thể trông thấy bên trong có một tòa rất lớn thanh sơn, tại sườn núi chỗ có một cực lớn sơn động, có lẽ chính là chỗ này, cái này kết giới không làm khó được ta. Trầm Tường toàn lực thi triển không gian lực lượng, thuấn di đi vào. Sau khi đi vào, Trầm Tường hóa thành một đám vân yên, hắn xác định nơi này chính là Hắc Thạch Thần Tôn chính thức hang ổ, ở chỗ này khẳng định còn có đồ vật gì đó đóng ở lấy, cho nên hắn được chú ý cẩn thận một ít. Hóa thành màu đỏ sương mù, hắn phiêu hướng sườn núi sơn động, đi vào bên trong về sau, lục đạo lực lượng khí tức càng lúc càng nồng nặc rồi, nếu như lại phải đến một kiện lục đạo thần khí, cái này với hắn mà nói chính là lớn nhất bảo tàng. Vào sơn động ở trong chỗ sâu, hắn nhìn thấy một trương ngọc bàn, tại trên mặt bàn bày đặt một cái chén nhỏ là màu trắng đấy, thoạt nhìn cùng tiêu ngọc lan lục đạo thần đỉnh đồng dạng, chẳng lẽ cái này là lục đạo thần khí? Trầm Tường có chút không dám tin tưởng, bởi vì lục đạo thần khí chính là một cái chén nhỏ, cùng lúc trước hắn nhìn thấy lục đạo thần kính cùng lục đạo thần đỉnh so với nhỏ đi rất nhiều, nhưng là, vẻ này nồng đậm lục đạo lực lượng quả thật chính là từ nơi này cái trong chén nhỏ phóng xuất ra đấy, hắn biến thành hình người, thả ra một giọt huyết đạn đi qua. Máu tươi dung nhập bạch ngọc chén nhỏ bên trong, Trầm Tường lập tức cùng cái này chén nhỏ tự sinh ra cảm ứng, như thế nào dễ dàng liền thành công rồi hả? Trầm Tường rất nhanh cùng với cái này chén nhỏ tự sinh ra liên hệ, cái này chén nhỏ tên là lục đạo thần bôi, chủ yếu tác dụng là gia tốc thực vật sinh trưởng. Trầm Tường đem lục đạo thần bôi nắm bắt tới tay ở bên trong, nhìn nhìn bên trong, lập tức cuồng hỉ không thôi, bởi vì bên trong có một ít đẳng cấp cao thần dược, thái phẩm, vương phẩm cùng thiên phẩm đều có, chỉ có điều không nhiều lắm. Hiện tại hắn cũng biết cái kia linh tử tác dụng, tương đương với phân bón đồng dạng, để vào cái này lục đạo thần bôi bên trong, có thể làm cho những cái kia thần dược nhanh hơn thành thục,